Chương 1282, ta con mẹ nó không có hài tử. Bây giờ, Diệp Hoản Hoản đối với Không Sợ Minh đã có một đại khái nhận biết, chỉ bằng độc lập châu phòng cách làm việc của Không Sợ Minh, nếu bây giờ chính mình dám lên nửa trước bước, hoặc lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ đều sẽ đưa tới họa sát thân. Trong ngực của Diệp Hoản Hoản, Cầu Cầu nhìn một màn trước mắt, sắc mặt phông đỏ, lại cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, trong nháy mắt tránh thoát Diệp Hoản Hoản, hướng về phía trước chạy đi. Cầu Cầu thấy vậy, Diệp Hoản Hoản thần sắc nhất thời biến đổi, muốn ngăn trở, cũng đã không kịp. Ê a, Cầu Cầu chạy đến Không Sợ Minh cái kia bên người lão giả, dùng đầu hung hăng hướng về trên chân của lão giả đánh tới. Ở đâu ra tiểu hỗn đản, lão giả nhất thời giận dữ, cánh tay phải khẽ nhếch, trong nháy mắt đem Chu gia gia chủ ngã bay, bắt lại trước người Cầu Cầu. Hai tử là vô tội đấy, dừng tay thấy vậy, Chu phu nhân kinh hãi đến biến sắc. Hừ, con nhỏ tuổi, không biết trời cao đất rộng, xem ra cũng là một cái đoạn mệnh tiểu quỷ, không sống quá ngày hôm nay. Lão giả một tay đem Cầu Cầu giơ lên, làm bộ liền muốn hướng xuống đất té tới. Chính là ở nơi này trong chớp mắt, Diệp Hoản Hoản cơ hồ cũng sâu nghĩ, bản năng vừa nhảy ra, ngăn ở trước người lão giả, dừng tay nghe tiếng, Không Sợ Minh lão giả chân mày hơi hơi nhíu lên, thần sắc có chút vô hình nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Ngươi cũng muốn chết, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, sắc mặt chợt là có chút âm trầm. Ngược cũng có hứng thú, hiện nay, liền một cái tiểu nữ, cũng dám tới mạo phạm bọn họ Không Sợ Minh ta, để cho ngươi dừng tay. Ngươi con mẹ nó là điếc, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha, quả thật là phát điên. Còn không đợi Không Sợ Minh lão giả tiếp tục mở miệng, Diệp Hoản Hoản đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cây súng lục. Đen nhánh nòng súng lạnh như băng, trong nháy mắt chĩa vào trên đầu của lão giả. Súng lục ngươi cảm nhận được một mảnh thấu xương lạnh giá, sắc mặt ông lão hơi đổi. Tại Độc Lập Châu, lại có người dám mang theo người súng ống, hơn nữa tại trước mặt mọi người lấy ra coi như là bọn họ Không Sợ Minh. Cũng không, cái mật này, đây là Độc Lập Châu tư chửa cờ đến nay quy tắc, tứ đại gia tộc cũng được, những thứ kia lánh đời cổ tộc cũng được, cho dù là được xưng Độc Lập Châu phía chính phủ võ đạo liên minh, cũng không can đảm này có thế sự thật trước mắt nữ nhân này, quả thực móc súng lục ra, hướng về phía đầu của hắn, hơn nữa cái này cảm nhận, tuyệt đối không là. Hàng giả vào giờ phút này, đám người một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả vây xem người đi đường, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Thần sắc vạn phần cổ quái, thậm chí có nồng nặc coi là kẻ thù. Tại Độc Lập Châu đừng nói sử dụng súng ống, coi như là mang theo súng ống bị người phát hiện, mỗi một vị Độc Lập Châu người, đều có nghĩa vụ đem đánh chết Chu gia gia chủ cùng cả đám, rồi rít kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, không nghĩ tới, trên người của Diệp Hoản Hoản, lại mang theo súng ống. Chu phu nhân nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng là không có thể nói ra, từ Diệp Hoản Hoản lấy ra súng ống một khắc kia. Kết quả của nàng, đã định trước chỉ sợ sẽ vô cùng bi thảm. Ha ha, vị tiểu thư này, ngươi hẳn biết Độc Lập Châu quy củ, tại Độc Lập Châu, không cho phép mang theo mang súng. Hậu quả này, chính ngươi hẳn là cũng biết đi, coi như ngươi không là chính ngươi lo nghĩ, ngươi cũng phải vì cha mẹ của ngươi, con của ngươi lo nghĩ. Lao giả nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười một tiếng, hướng dẫn từng bước mở miệng, ngược lại là cũng không dám đem Cầu Cầu ngã trên mặt đất. Ta con mẹ nó không có hài tử, Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, chấm một chút, đem hài tử để xuống.